Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 502, chương 504, Trần Bình ở Tần. Đối với Diễm Phi ở Ấm Dương gia học tập tin tưởng đến dự đoán vận mệnh, Bạch Thuấn càng tin tưởng nhân định thắng thiên, dù cho chiêm tinh luật thực sự có thể đủ dự đoán nhất định mệnh vận quỹ tích. Nhưng làm người biết được tương lai vận mệnh về sau, nguyên bản quỹ tích kỳ thực cũng đã phát sinh lệch khỏi. Cái gọi là lịch sử vô pháp thay đổi, bất quá là những cái không có dũng khí kẻ nhu nhược cho mình cớ mà thôi. Cũng tỉ như hiện tại vị này, nếu không phải Bạch Thuấn một lần tình cờ ở đi tới Hàm Dương Hàn Quốc đại thần trong danh sách nhìn thấy tên hắn, khả năng không biết bao lâu sau mới có thể phát hiện. Vừa bắt đầu Bạch Thuấn chỉ cho rằng là trùng tên, mãi đến tận phía dưới người đem người này tư liệu trình lên. Chỉ nhìn tuổi tác một hạng, Bạch Thuấn thì có tám thành nắm chắc xác nhận hắn không có nhận lầm người. Một đứa bé con có như thế mưu đồ, thật là bất phàm. Bạch Thuấn ngồi ở chủ vị, nhìn phía dưới nơm nớp lo sợ đất ngồi ở chỗ đó không nhúc nhích hai đồng. Chậm rãi mở miệng nói. Nói đi, người thân phận chân thật, lai lịch. Vâng, đế sư đại nhân 080. Hai đồng đối với Bạch Thuấn rất cung kính, đứng lên thi lễ một cái, lại chậm rãi ngồi xuống, bắt đầu giảng giải lên. Trần Bình biết rõ, người trước mắt này là hiện nay mạnh nhất chư hầu quốc Tần quốc thủ hộ thần. Lại càng là người trước mắt này, đem cái kia giết chết hắn huynh tẩu sở quân toàn bộ lưu ở Hàn Quốc. Để Hạc Yến đại tỏa mà về, ở Tần quốc quan lại trước mặt hắn có thể lựa chọn ẩn giấu, lừa dối, nhưng ở Bạch Thuấn trước mặt, Trần Bình tiểu thông minh thu sạch. Hắn lo lắng khoe khoang thông minh sẽ chỉ làm Bạch Thuấn đối với hắn sản sinh căm ghét. Lúc trước sở quân rời đi, Trần Bình từ dưới đất leo ra đem hắn huynh tẩu hai người chôn cất về sau, liền muốn như thế nào tìm sở quốc phải về công đạo. Nhưng rất hiển nhiên, hắn một cái nhóc con miệng còn hôi sữa, sách cũng chỉ từng đọc mấy ngày, không quyền không thế, lại tay trói gà không chặt. Coi như muốn đi làm một người thích khách ám sát Hạng Yến cũng không làm được. Trần Bình thân nhân duy nhất liền CEBD, hắn huynh tẩu hai người. Không có hai người này, tuổi nhỏ hắn căn bản vô pháp sinh tồn được, chớ nói chi là đi xa đường đi cầu học. Vì lẽ đó Trần Bình linh cơ nhất động, dù sao đều là chết, đơn giản dựa vào một điểm lương khô kiên trì đi tới Tân Trịnh trong thành. Ở thành phá thời điểm, trộm lấy một thân bộ đồ mới, làm bộ thành Hàn Quốc đại thần con nối dõi, cố ý bị quân Tần nắm lấy. Sau đó quân Tần khải hoàn hồi triều, Trần Bình theo sau Hàn Quốc văn võ đại thần cùng đi tới Hàm Dương. Dọc theo đường đi tự nhiên do Tần quốc cung cấp lương thực. Bởi vì Trần Bình cơ linh, cộng thêm trên người hắn cái kia thân thể hoa phục, ngược lại cũng không có bất kỳ người nào đối với hắn sản sinh hoài nghi. Cứ như vậy cho tới bây giờ, bị áp giải đến Hàm Dương thành Hàn Quốc văn võ trải qua sàng lọc cùng học tập Tần pháp, hoặc là tới chỗ đi nhận chức chức tiểu quan, hoặc là thì là cởi giáp về quê đi làm nông phu. Mà Trần Bình cũng vào lúc này bị Bạch Thuấn phát hiện. Nói phía trên những kinh nghiệm này về sau, Trần Bình ánh mắt lập lòe, nội tâm ở đoán có muốn hay không lập tức quỳ xuống khẩn cầu Bạch Thuấn thu hắn làm đồ. Bái sư tỷ lệ thành công lại có mấy phần 10. Nói phía trên những kinh nghiệm này về sau, Trần Bình ánh mắt lập lòe, nội tâm ở đoán có muốn hay không lập tức quỳ xuống khẩn cầu Bạch Thuấn thu hắn làm đồ. Bái sư tỷ lệ thành công lại có mấy phần 10. Mà Bạch Thuấn sau khi nghe xong thì là hơi có chút cảm thán. Trần Bình là có thiên phú, nhưng kỳ thật không sánh được xưng thần đồng Cam La cùng Điền Ngôn hai người. Nhưng hắn thống khổ trải qua thành tựu hắn, để hắn trong thời gian ngắn cực tốc đất trưởng thành một lần. một đứa bé con có thể có đủ như vậy tâm cơ. Có thể nói hắn với cái thế giới này cũng tràn ngập hoài nghi. Bảo toàn tự thân là hắn mục tiêu duy nhất. Chẳng trách cũng nói Trần Bình chính là diễn nghĩa bên trong cổ hủ nguyên bản. Quả nhiên là mưu sĩ trước tiên mưu kỳ. Bạch Thuấn thầm nghĩ, ngẩng đầu lên liền đối với Trần Bình nói. Nhìn ngươi thiên tư thông minh, liền trước tiên ở trong thành học phủ đọc sách học tập đi. Phí dụng từ ta quý phủ giúp đỡ. Cảm ơn đế sư đại nhân. Trần Bình nghe vậy thở một hơi, đồng thời ánh mắt nơi sâu xa cũng né qua vẻ thất vọng. Hướng về Bạch Thuấn bái một hồi, liền bị người mang rời khỏi quý phủ. Xem tiểu tử kia dáng vẻ, tựa hồ rất muốn bái chủ nhân sư phụ đây. Trần Bình đi rồi, Diễm Linh Cơ bưng một chậu hoa quả từ sau tấm bình phong đi ra. Nói, ta cũng không muốn từ đầu dậy lên. Bạch Thuấn tiện tay nắm lên một đội quýt hồng. Nói, Trương Lương cùng Trần Bình được người gọi là nhất dương nhất âm. Ý tứ là hai người phân biệt sở trường dương mưu cùng âm mưu. Mà Trương Lương hiện tại còn cần phải đi Tiểu Thánh Hiền Trang tiến hành hệ thống học tập. Càng khỏi nói so với Trương Lương còn muốn nhỏ Trần Bình. Cho dù thiên tư thông minh, nếu chỉ biết lợi dụng phần này thiên phú đi thu lợi mà không học tập, cũng khó tránh khỏi thương trọng vĩnh. Mà những cơ sở kia tri thức, để bọn hắn tự học, hoặc là tìm cái lão sư học đường đi học tập là được. Cần gì phải lãng phí Bạch Thuấn thời gian đến dạy đây? Như vậy, Diễm Linh Cơ nghe Bạch Thuấn sau khi giải thích đăm chiêu. Một ngón tay đốt cằm, hỏi, vậy vị Điền Ngôn tiểu muội muội nói như thế nào đây? Ây, Điền Ngôn nàng không phải là vẫn luôn là tự học sao? Bạch Thuấn sững sờ, sau đó lập tức phản ứng lại, nhưng là trong quá khứ mấy năm. Nàng cái kia lão cha thế nhưng là một lần đều không có đến Hàm Dương xem qua nàng nha. Diễm Linh Cơ chống cằm, có chút nghi hoặc mà nhìn Bạch Thuấn. Nàng nói ngược lại là thật. Điền Mãnh từ khi đem Điền Ngôn lưu ở Tần Quốc về sau, trừ thư từ qua lại, một lần liên hệ cùng gặp mặt đều không có. Cũng nói nông gia trọng nam khinh nữ, Điền Mãnh liền một đứa con gái còn thông minh như vậy, tổng không chắc còn xem không lên Điền Ngôn chứ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.